áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114. Đệ nhất, tan vỡ cái giá mơ siêu tại chỉ nghĩ thờ mơ siêu đôi giới là màu cam đạo cụ. Hiệu quả cường hãn đồng thời, hạn chế cũng rất nhiều, cần thiết CP tại bên người mới có thể kích phát hiệu quả. Cảm tình tan vỡ sau đạo cụ tự hành tiêu hủy. Này hai cái cực đại khuyết điểm, ở tại trì này lại ước tương đương không có, Tạ Tinh Lan cùng hắn bổn vì nhất thể. Căn bản không tồn tại Tạ Tinh Lan không ở hắn bên người tình huống. Cảm tình tan vỡ, kiếp sau đi, phân tích xong đạo cụ hiệu quả. Tại trì tâm tình pha dai, gần chỗ Túc Thanh cũng trói định xong đạo cụ ra tới. Tại trì thấy hắn thần sắc có gì, làm như kinh ngạc quẫn bách, liền mặt đều đỏ. Nhất thời có điểm tò mò hắn đạo cụ, Túc Thanh phát hiện Tạ Trì đang ngắm hắn. Tựa hồ càng xấu hổ, tay vô ý thức mà nắm chặt thượng quần áo vạt áo, hắn đạt được đạo cụ. Thánh mẫu quang hoàn, ở trợ giúp mặt khác diễn viên khi. Có thể cho mặt khác diễn viên ở quá ngắn thời gian nội đạt được 50% thực lực tăng phúc. Thả đạo cụ có nhất định trị liệu hiệu quả, Tạ Trì biết hắn ngượng ngùng. Thu hồi tầm mắt, nói, chúng ta đây trước phó bản, hẹn gặp lại, Túc Thanh chiều hắn nhẹ gật đầu. Tạ Trì cùng Tạ Tinh Lan chân trước mới ra đi, sau lưng rạp chiếu phim diễn viên tổng hợp bình định báo cáo liền ra tới, chờ đợi đã lâu người xem. Đằng đến đứng lên, mỗi người điểm mũi chân hướng lên trên xem, muốn biết ai là tổng hợp bình định đệ nhất, rốt cuộc lần này Tạ Tinh Lan cùng Tạ Trì thế lực ngang nhau. Tổng hợp bình định đệ nhất tràn ngập trì hoãn, nhìn đến kết quả người xem sôi nổi ngây người. Ồn ào rạp chiếu phim nhất thời lặng ngắt như tờ. Hảo sau một lúc lâu, một tiếng, ngọa tào cắt qua bình tĩnh, khiếp sợ thanh hết đợt này đến đợt khác ta mẹ. Còn có thể như vậy chơi? Thảo a. Đại màn ảnh trình diễn viên tổng hợp bình định báo cáo chậm rãi lăn quá. Hoạt nhân địa ngục diễn viên biểu. Nam 1, Tạ Trì và Tạ Tinh Lăng Tạ Trì. Cốt truyện thăm dò độ 86% đạt thành hoàn mỹ kết cục. Làm lãnh tụ công chiếm vô gian địa ngục. Khen thưởng 300 tích phân cộng chướng phấn. 30.377. Cam phiến người xem hạn mức cao nhất 5 BSP. Tạ Tinh Lan, cốt truyện thăm dò độ 74%, đạt thành hoàn mỹ kết cục. Làm lãnh tụ công chiếm vô gian địa ngục. Khen thưởng 300 tích phân cộng chướng phấn, 38.888, 4 bỏ 5 lên 389 tích phơ nhai vị diễn viên đều vì điện ảnh làm ra thật lớn cống hiến. Chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, song song nam 1 Tạ Trì tổng cộng đạt được, 1.604 tích phân Tạ Tinh Lan tổng cộng đạt được, 1.689 tích phân. Vì sao Tinh Tinh chướng phấn so Trì Trì nhiều như vậy? Khó chịu, người xem mù sao, người có phải hay không choáng váng, người đã chú ý Trì Trì sao còn có thể lần thứ hai chú ý cống hiến, chướng phấn, số liệu sao? Đối Nga, ta là lão phấn, kia quỷ một phách đầu, mặt mày hớn hở, ha ta mẹ. Câu kia chẳng phân biệt sàn sàn như nhau thật sự không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Lão tử duyệt phiến vô số, này mẹ nó nhưng cho tới bây giờ không có cùng đứng hàng đệ nhất. Ngọa tào, thật giả, phía dưới người xem xôi trào, động tác nhất trí nhìn về phía cái kia duyệt phiến vô số đại lão, ha, khẳng định là. Bởi vì nếu phân đệ nhất đệ nhị, hai người bọn họ nhân cách cuối cùng tổng tích phân lấy số bình quân. Quá có hại, tỉ như Tạ Trì đệ nhất 1.000 phân. Tạ Tinh Lan đệ nhị 500 phân, số bình quân chính là 750 phân, còn thấp hơn đệ nhất khen thưởng 1.000 phân, này không làm thất vọng diễn viên. Rốt cuộc hắn một người ra hai phân lực, cho nên áp chỉ có thể như vậy. Ta cười đã chết ha, hơn nữa các ngươi đi xuống xem. Mặt khác diễn viên đều có lịch sử tối cao tích phân tổng cộng. Liền Tạ Trì cùng Tạ Tinh Lan không có ha. Bởi vì áp một bại lộ Tạ Tinh Lan tích phân, Tạ Tinh Lan liền lập tức quay ngựa, tuy rằng, kia quỷ khụ thanh, nghẹn cười nói, tuy rằng che giấu lịch sử Tích Phân cũng quay ngựa, này không phải giấu đầu lòi đuôi sao, ha ha ha ha ngọa táo. Này quá xấu hổ, Áp vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Ta tận lực, huynh đệ xin lỗi, vẫn là không che lại, từ từ. Ta chậm rãi. Ngươi là nói, Tạ Tinh Lan là Tạ Trì nhân cách đúng không? Bởi vì cùng đứng hàng đệ nhất cùng Tổng Tích Phân che giấu thực quỷ gì? Ân, sau đó điện ảnh, hai người bọn họ vẫn là tình lữ. Dắt tay hôn môi chân tình lữ. Kia quỷ biểu tình đột nhiên đọng lại. Vài giây sau đôi mắt chừng đến Lưu Viên. Ngoạ tào, Nima không lầm đi, hai người bọn họ nhân cách yêu đương. Này một tiếng quá mức vang dội, đem ngoại vòng nguyên bản không rõ chân tướng người xem toàn tạc tỉnh, nhãi con là hai nhân cách. Ta cắn Tạ Tạ CP, kỳ thật là, một người, ô ô ô ta hảo xuân, ta còn nói bọn họ đều họ Tạ hảo có duyên phận, khó trách nhãi con phía trước luôn không thể hiểu. Được cười, nhân ra ở đi cốt truyện, hắn ở não nội yêu đương dừa, Tạ Trì nam nhân thúi, đại kẻ lừa đảo, ô ô ô, nhưng ta còn là yêu hắn, thật không dám giấu giếm, lão nương ta cắn quá vô số CP, đây là nhất quỷ xúc lại nhất mang cả một đôi, dựa. Ở ta còn ở vắt hết óc phao nữ quỷ đánh trận nào thua trận đó càng cản càng hăng thời điểm. Tạ Trì đã hoàn thành. Sự phân bào nhiễm xác thể. Ha ha ha không hiểu đừng nói bậy, lời nói tháo lý không tháo, người thông minh chính là chú ý. Hiệu suất A, liền tìm kiếm thích hợp luyến ái đối tượng thời gian đều tỉnh. Một bước đúng chỗ nhất lao vĩnh giật ta nếu có thể phân liệt ra cái ái mộ nữ quỷ. Ai còn tốn tâm tư tán gái A, đừng như vậy nói, từ đa nhân cách nguồn gốc tới xem. Chỉ chỉ phía trước nói không chừng tao ngộ không tốt sự tình tài trí nứt ra tinh tinh. Dựa, ta hồ đồ, đau lòng chi chi, không nói bừa từ từ. Tinh tinh, bảo hộ chi chi, ta lại khái đến đường. Tin tức lượng thật lớn, không được ta chậm rãi. Ta đây lúc sau có phải hay không không thấy được tinh tinh lạp. Ta hiện tại mới nhớ tới, này phiến tiến vào địa ngục chính là diễn viên một hồn một phách. Tạ Trì có hai nhân cách, đương nhiên tách ra, A về sau nhìn không tới tinh tinh, ta khóc người có thể tới xem Trì Trì, một phần tiền, thu hoạch hai phần vui sướng, có phải hay không huyết kiếm hắc hắc, thông minh ta biết Trì Trì nguyện vọng, liền ngươi có thể, ta cũng biết, a hảo lãng mạn a, làm sao bây giờ, hai cái lão công đều muốn gả, hảo dối dám mơ siêu ta đi trước một bước trở về moi chi tiết. Chờ ta chân tướng dán, ngoặc kép, rạp chiếu phim cãi cọ ồn ào. Đại màn ảnh thượng diễn viên tổng hợp bình định báo cáo tịch mịch mà lan. Nam số 2, Túc Thanh, cốt truyện thăm dò độ 37%, khen thưởng 500 tích phân đạt thành thánh mẫu kết cục, chưa giết một người, khen thưởng 200 tích phân cộng chướng phấn, 16.543. 4 bỏ 5 lên 165 tích phân tổng cộng đạt được. 865 tích phân lịch sử tối cao tích phân tổng cộng. 6.563 tích phân nầm số 3. Nữ số 4, pháo hôi diễn viên, tử vong diễn viên, kỳ tinh thần, thành châu chờ, Tạ Trì quá nhanh. Nhà ta nhãi con đều không kịp phát huy. Xấu hổ, phấn Trì Trì không tốt sao hì hì, nhớ không lầm nói. Hơn nữa này phiến, Tạ Trì hẳn là quá 5.000 phân, này cái gì tốc độ A dựa, bất quá còn hảo. Hắn thiên phú trước tiên khai, lúc sau sẽ không lại tăng lên một mảng lớn, bằng không cũng quá dọa người. Kỳ thật ta cảm giác, hắn tính cách cùng ảnh đế có điểm giống, bất quá Trì Trì giống như càng tự do tùy tính một chút. Ảnh đế càng cao ở thượng có dã tâm, đều là leader khoản. Trì Trì đại khái là tự do người lãnh đạo dân, thẩm giật ba độc tài chuyên chế. Tinh Tinh nói, ta ngẫm lại, ta đã biết, phản áp bách khởi nghĩa lãnh tụ. Ha ha ha ha ha ngươi cái này so sánh hảo chuẩn xác. Ta ba đều phấn, nói, muốn thật Tinh Trì đụng phải thẩm giật, ai sẽ thắng a? Nếu bọn họ là cùng phê diễn viên nói. Gì, ngươi cái này tưởng tượng, theo ta được biết. Tạ Trì đã siêu việt thẩm giật lúc trước, Đây là tại trì thứ 5 bộ phiến. Hắn hẳn là 5.000 phân ra đầu. Thẩm Dật thứ 5 bộ phiến chụp xong mới 4.500 nhiều. Khảo chứng đảng tới. Mà ơi, kia lại quá mấy tháng. Chì chì sẽ không cùng Thẩm Dật đoạt ảnh đế chi vị sao? Ngươi cũng thật dám tưởng. Kỳ thật chỉ cần Thẩm Dật vẫn luôn chụp. Tại chì đuổi không kịp hắn. Rốt cuộc tư lịch ở nơi đó. Thẩm Dật so với hắn sớm tới một năm. Hơn nữa tại chỉ tích góp đủ tích phân thực hiện nguyện vọng hẳn là liền rời đi đi. Tại chỉ hẳn là đối ảnh đế vị trí không có hứng thú. Ta cảm giác hắn là cái loại này đạt thành mục tiêu liền sẽ rời đi người. Sẽ không tham khác, đối hư danh cũng hoàn toàn không có hứng thú. Người không phát hiện sao? Hắn một chút cùng người phân cao thấp tâm tư đều không có. Tiến tới đều chỉ là vì kiếm tích phân thôi, đối Nga. Ngươi không nói ta còn không cảm thấy. Hiện tại ngẫm lại là như thế này, à. Chỉ chỉ lúc sau sẽ đi à. Không thể nào, ta bắt đầu khủng hoảng, phốc. Các ngươi tưởng cũng thật đủ xa, lại nói tiếp. Thẩm Dật ba ba nguyện vọng rốt cuộc là gì à. Hắn đến có hơn vạn tích phân đi. Cái gì nguyện vọng lớn như vậy à. Hắn đều bá bảng một chỉnh năm. Ta nhưng thật ra hy vọng hắn vĩnh viễn không hoàn thành tâm nguyện. Như vậy ta liền có thể vẫn luôn xem hắn đóng phim điện ảnh. Thở dài, ta là Nhậm Trạch phấn. Nhậm Trạch thượng bộ phiến Lạc Hậu Tại Trì phần trăm. Này bộ phiến chụp xong. Lạc Hậu Tại Trì dựa 2.000 phân. Dựa, quá tàn nhẫn, ta hạ giao phấn nói chuyện sao? Cùng Phê Tân Duệ chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn, không ai tò mò Thành Châu là chuyện như thế. Nào sao, ngoặc kép. Đen nhánh màn hình lớn lại lần nữa sáng lên. Lần này là phim kinh dị phẩm chất lần thứ 2 giới định. Khán giả hiển nhiên đều biết cam phiến thăng hồng phiến có bao nhiêu khó. Hơn nữa này bộ phiến chỉ là nhất thiển màu cam. Là cam phiến chung đánh gãy phiến. Bản thân liền miễn cưỡng bước lên cam phiến chi liệt. Thăng cấp càng là khó càng thêm khó. Bọn họ đối này đều hứng thú thiếu thiếu, đại màn ảnh thượng. Thiển màu cam tạp phi thường thong thả mà thâm đi xuống. Tại chỉ nói toạc ra chân tướng màn này xuất hiện, tấm các thực rõ ràng thâm một cái độ. Sau đó là mọi người công chiếm vô gian địa ngục, tấm các lại thâm thâm ơ siêu tấm các cuối cùng ngừng ở cam màu cam. Người xem đối này cũng không ngoài ý muốn, chỉ có hai bộ cam phiến. Lại đánh ra một bộ cam phiến liền có thể miễn cưỡng bước lên tam tuyến. Cái gì kêu miễn cưỡng bước lên tam tuyến? Tam tuyến nhiều như vậy? Hơi nước nhiều còn thiếu sao? Hạ Giao lại đánh ra một bộ cam phiến cũng có thể bước lên tam tuyến. Gà rừng tam tuyến thôi. Nhỏ giọng bước bước, chỉ giết tam tuyến đã không ngừng một cái, này phiến xem như cái tiểu chúng tượng trưng điện. Ảnh, áp khai phá loại này đề tài khá tốt. Ngoặc kép, đại màn ảnh thượng cam tạp phía dưới có bài giới thiệu. Cam tạp hoạt nhân địa ngục, phẩm chất xuất sắc ngoạn mục ưu điểm, diễn viên chính xuất sắc biểu hiện, mới mẻ độc đáo giả thiết cùng phong cách, chủ đề sâu sắc, kết cục hoàn mỹ, khuyết điểm, cốt truyện lược đơn giản, hơi hiện bình đã mơ siêu nên phiến phi truyền thống phim kinh dị. Cân nhắc tiêu chuẩn không đồng nhất, tại đây không đáng bình phán, bổn phiến bị thu nhận sử dụng tiến, phong cách khác biệt điện ảnh. Những cái đó năm chúng ta vì này điên cuồng diễn viên chính, hai cái phiến đơn, thu vào phiến đơn. Khen thưởng đã phát đến tương ứng diễn viên di động, điện ảnh hoạt nhân địa ngục chính thức kết. Thúc, cảm ơn ngài xem ảnh. Chờ mong chúng ta lại lần nữa gặp nhau. Túc Thanh đẩy khai Thẩm Dật văn phòng đại môn. Liền thấy Thẩm Dật người đại diện đang ở thế Thẩm Dật băng bó tay. Thẩm Dật không nói một lời ngồi ở chỗ kia. Sắc mặt ủ rột, cảm xúc mạc danh, trong phòng không khí áp lực tới rồi cực điểm mơ siêu Túc Thanh mãn đầu óc lại chỉ. Có Thẩm Dật tay, hắn vọt vào đi nôn nóng nói. Ngươi tay làm sao vậy? Thẩm Dật nhìn đến hắn, cho người đại diện một cái ánh mắt, người đại diện rời đi. Đi phía trước còn đóng cửa lại, Túc Thanh tắc nhìn chằm chằm trên bàn trà nhiễm huyết toái pha. Lê Thẩm Dật nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không có gì, pha lê ly nát, chát tới rồi tay, cẩn thận. Túc Thanh lại ở toái pha lê thượng thấy được thật sâu dấu tay, pha lê ly. Hẳn là bị Thẩm Giật ngạnh sinh sinh bóp nát thành châu sự. Túc Thanh ngẩng đầu, hỏi ra khẩu khoảnh khắc, chính mình liền tự diễu mà rũ xuống mắt. Thẩm Giật sao có thể là bởi vì lo lắng hắn mà phẫn nộ? Thẩm Giật chiều hắn vẫy tay. Túc Thanh ngồi vào trên sofa, khô cằn mà nói, ta không biết là ai ngờ giết ta, nhưng hắn giống như chủ yếu muốn giết Tạ Trí. Ta hẳn là chưa từng có cùng người kết oán ân. Thẩm Giật nghe thất thần mà ứng thanh, đen nhánh trong mắt tràn đầy bực bội. Túc Thanh như vậy thiện lương, sao có thể ở phim kinh dị cùng người kết oán? Đều là bởi vì hắn, về sau không cần ở điện ảnh nhắc tới ta. Thẩm Giật dùng lãnh đạm đến cực điểm, miệng lưỡi nói. Túc Thanh cười khổ, hạ nguyên lai liền làm bộ phen nhắc tới Thẩm Giật đều không thể sao? Ân, tốt, ta đã biết. Túc Thanh mộc mộc mà nói. Thẩm Giật cười cười, nhìn về phía hắn, ngữ khí ôn hòa xuống dưới. Ngươi có phải hay không còn có một bộ phiến là có thể đạt thành tâm nguyện rời đi? Ngoặc kép ngoặc kép, ân. Túc Thanh không biết hắn vì cái gì đột nhiên đề cái này. Hắn có điểm hoảng hốt, hắn không biết Thẩm Giật nguyện vọng là cái gì. Còn muốn bao lâu mới có thể thực hiện, nhưng hắn có đôi khi lại tưởng, liền tính thực hiện, Thẩm Giật có thể rời đi, lại cùng chính mình có cái gì quan hệ, hắn sẽ không cùng chính mình qua cả đời, Thẩm Giật nói. Đều đến cuối cùng, mau chóng, đừng kéo, ta làm người đại diện cho ngươi chọn bộ thích hợp, kêu người bồi ngươi đi giúp ngươi qua, sau đó ngươi liền hồi hiện thực, ta có thể lại hứa nguyện lưu lại. Túc Thanh sốt ruột mà lời nói đều sẽ không nói, không cần thiết. Thẩm Giật vẫn là không đành lòng. Ác ngôn tương hướng, hơi không thể nghe thấy mà thở dài. Ám đạo chính mình càng thêm mềm lòng. Xa cách nói, nghe lời. Túc Thanh trầm mặc một lát, ngoặc kép, ta đã biết. Một trận trầm mặc thật lâu sau, Túc Thanh vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi hoàn thành tâm nguyện sau sẽ tìm đến ta sao? Đáp lại hắn chính là một trận càng dài trầm mặc. Ta không biết. Thẩm Giật cuối cùng nói, sự tình chưa kết thúc trước, hắn sẽ không dễ dàng hứa hẹn, hắn cũng không có tâm tình hứa hẹn. Ta đã biết. Túc Thanh nói, ít nhất có hy vọng, không phải sao? Thẩm Giật xem hắn đôi mắt đỏ, cười như không cười nói, hoành đao đoạt ái. Túc Thanh sửng sốt, phản ứng lại đây hắn ở nói cái gì, bên tai bắt đầu hồng. Ngoặc kép, ngươi nhìn, hắn không nghĩ tới Thẩm Giật sẽ xem hắn chụp điện ảnh, hắn ở Tạ Trí trước mặt nói hưu nói vượn bố. Trí Thẩm Giật bị Thẩm Giật thấy được. Túc Thanh càng nghĩ càng xấu hổ, đầu càng thêm thấp. Thẩm Giật cười thanh, rảnh rỗi không có việc gì, bất quá, không xem như thế nào biết ngươi đều hiểu lầm thành cái dạng gì. Ngoặc kép, hiểu lầm. Túc Thanh đột nhiên ngẩng đầu, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết ta vì cái gì đôi hắn coi trọng. Có thêm sao? Thẩm Giật nói. Túc Thanh khắc chế quẫn bách, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, hắn cùng ta có bộ phận tương đồng gen. Thẩm Giật khụ. Thanh, nói. Túc Thanh không quá minh bạch, hoàn toàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngốc thành điêu khắc. Thẩm Giật nhẫn cười nói, hoặc là thay lời khác. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, ta là hắn, sinh vật học thượng phụ thân. Hết chương.